Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032, lại là một gã thủ hộ già. Vũ Văn Duẫn Hoa chính là Thánh Hoàng Đảo đảo chủ, Vũ Văn Thúy Ngọc chính là Thánh Hoàng Đảo tiểu thư, ngươi muốn tìm bọn hắn, không phải là đang tìm Thánh Hoàng Đảo phiền toái sao? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt lạnh nhạt. Hoàn toàn chính xác có thủ hộ giả phong phạm, hắn cũng hoàn toàn chính xác xác thực tựu là Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả Vũ Văn Trấn Hải. Không muốn ở trước mặt ta giả trang cái gì lạnh nhạt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh Lâm nói, ngươi như là đã đi ra, ta đây tựu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Vũ Văn Thúy Ngọc cùng Vũ Văn Duẫn Hoa giao ra đây. Thanh Mỗ lập tức ly khai. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi có thể như thế nào? Vũ Văn Trấn Hải nói, Thanh Mỗ mỉm cười, nụ cười kia chính giữa, trộn lẫn tuyệt đối lạnh như băng. Nếu không, Thanh Mỗ hôm nay liền lật tung Thánh Hoàng Đảo, chính đệ Cửu Châu chính giữa. Chỉ có lưỡng đảo, không có ba đảo, khẩu khí thật lớn, Vũ Văn Trấn Hải con mắt nheo lại. Có sát cơ bạo lộ, bản tôn còn sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi ngông cuồng như thế chi nhân. Thúy Ngọc cùng Doãn Hoa, ngươi là không thể nào nhìn thấy, ngươi nếu thật có thực lực này, liền cho dù đem ta Thánh Hoàng Đảo lật tung, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Thanh Lâm thần sắc lập tức băng hàn xuống. Hắn cũng là không có kiên nhẫn ở chỗ này cùng bọn họ tiếp tục rông dài. Các ngươi không giao đúng không? Cái kia tốt, Thanh Mỗ chính mình đến tìm. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ một điểm hư không. Hắn thân ảnh rồi đột nhiên bay lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Trấn Hải nhướng mày, nhìn về phía trên. Tựa hồ có thể chứng kiến Thanh Lâm, mà phía dưới những thánh hoàng đó đảo chi nhân cũng đều là lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn nhìn không thấy Thanh Lâm, còn tưởng rằng Thanh Lâm đi làm cái gì. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang, rồi đột nhiên tự trong hư không vang vọng. Cái này một cái chớp mắt, những cái kia tầng mây toàn bộ giải tán, những cái kia hư không toàn bộ chấn vỡ. Chỉ có mảng lớn đen kịt, hiển lộ ra đến, tại đây đen kịt chính giữa, một đạo cự đại thủ trường, tự thiên không rơi xuống, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, hướng xuống đất phía trên, hung hăng chấn áp xuống tới. Một trường này, đủ để tràn ngập trăm vạn dặm khoảng cách, mặc dù Thánh Hoàng Đảo khá lớn, lại cũng có thể bao trùm hắn 1%, lớn mật. Vũ Văn Trấn Hải chứng kiến cái này thủ trưởng, lập tức quát, dám ta Thánh Hoàng Đảo dương oai, ta nhìn ngươi thật sự chán sống vị rồi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Vũ Văn Trấn Hải tay áo vung lên, lập tức có một bức họa xuất hiện ở phía chân trời. Trong bức họa kia, vậy mà vẽ lấy một cái cực lớn con rùa đen, tại họa quyền triển khai thời điểm. Cái này con rùa đen nguyên bản đóng chặt đôi mắt, rồi đột nhiên mở ra, ngao, cùng lúc đó, một tiếng kinh người gào rú, cũng là chuyện đáng mà ra, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia con rùa đen vậy mà theo họa quyển chính giữa đi ra. Từng bước một, thoạt nhìn phi thường chậm chạp, nhưng là, nó nguyên vốn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ thân thể. Cũng là theo đi ra, từng bước một, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể toàn bộ xuất hiện ở giữa thiên địa. Cực kỳ có 10 vạn trượng chi trường, phô thiên cái địa, như là cùng nơi cực lớn hắc vân, oanh, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm cái kia cực lớn thủ trưởng oanh kích mà đến. Hùng hăng vỗ vào cái này con rùa đen mai rùa phía trên. Bành, trầm đục xuất hiện, có vô tận cho bụi theo con rùa đen mai rùa phía trên truyền ra. Cái kia con rùa đen đã nhận lấy như thế khoảng cách. Thân ảnh cũng chỉ là có chút ép xuống một chút. căn bản cũng không có đã bị chút nào thương thế. Vũ Văn Chấn Hải cười lạnh nói, Thanh Lâm, người cũng đã biết nó là cái gì. Ta Thánh Hoàng Đảo sừng sững yêu ma hải trăm vạn năm lâu. Tự nhiên cũng là có thủ hộ thú. Con thú này tên là Chấn Hải Thần Quy, đừng nói là ngươi. Cho dù ta ra tay, cũng không thể đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Chỉ cần hôm nay có nó tại, ngươi cũng đừng nghĩ đối với ta Thánh Hoàng Đảo sinh ra cái uy hiếp gì. Thật sao? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh như trước, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nếu thật nói có, cái kia chính là lạnh như băng. Chấn Hải Thần Quy chính là tứ thánh thú một trong Huyền Vũ Thánh Thú hậu đại. Hắn trong cơ thể chảy xuôi Huyền Vũ huyết mạch, tại sở hữu tất cả Huyền Vũ hậu đại chính giữa ít nhất bài danh top 5. Vũ Văn Chấn Hải tựa hồ là cực kỳ tự hào, lại nói, tuy nói nó chỉ có một tinh tinh không chí tôn tu vi, hơn nữa lực công kích không cao, nhưng cái này lực phòng ngự nhưng lại đã đầy đủ. Bởi vì lục tinh trở xuống đích tinh không chí tôn đều khó có khả năng đối với nó sinh ra cái gì tổn thương. Ngươi còn vọng tưởng cái gì? Vũ Văn Chấn Hải nói hoàn toàn chính xác không giả, cũng không có nói khoác. Cái này Chấn Hải Thần Quy lực phòng ngự phóng nhãn đệ cửu châu, phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, cái kia đều là cực kỳ kinh người. Giống như này một đầu thủ hộ thú tại cấp 2 bản đồ chính giữa, có rất ít người có thể đối với Thánh Hoàng Đảo sinh ra cái uy hiếp gì. Sáu tinh tinh không chí tôn mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Toàn bộ cấp 2 bản đồ có mấy cái sáu tinh tinh không chí tôn? Đáng tiếc chính là Vũ Văn Chấn Hải không biết Thanh Lâm chính là rất ít người chính giữa một cái. Người cái kia họa quyển không tệ a hát. Thanh Lâm nói, vừa vặn trong tay của ta cũng có một bộ như vậy họa quyển. Hơn nữa trong tay của ta họa quyền cùng ngươi cái kia họa quyền có lẽ có thể nói còn có chút thân thích quan hệ. Bởi vì ngươi chính là một trong tứ thánh Huyền Vũ hậu đài, mà của ta là một trong tứ thánh Thanh Long thân thể. Xoạt, không do dự, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, họa long đồ lập tức xuất hiện. Tại xuất hiện thời điểm, nguyên vốn chỉ có dài 1 mét ngắn thì họa long đồ lại tại lúc này biến thành một bộ thiên địa họa quyền. Cái kia họa quyền tràn ngập toàn bộ hư không, trải rộng ra thời điểm, có một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng. Ngao, theo long ngâm vang vọng, nồng đậm thanh sắc quang mang tràn ngập đi ra. Một đạo không cách nào hình dung cực lớn long thể xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thanh Long, Vũ Văn Chấn Hải đang nhìn đến cái này long thể thời điểm, đồng tử co rụt lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá, tại cảm nhận được cái kia Thanh Long khí tức về sau, rồi lại là nhẹ nhàng thở ra. Ba tinh tinh không chí tôn khí tức mà thôi, người xuất ra nó đến lại có thể thế nào? Ít nhất, khả dĩ đem cái này Chấn Hải Thần Quy cho ngăn lại. Không phải sao? Thanh Lâm cười cười, thủ trưởng vung vẩy, đi thôi, chấm ngoặc kép, xoạt, tựa hồ là nghe hiểu Thanh Lâm cái kia Thanh Long một đôi cực lớn trong đôi mắt lộ ra lạnh như băng sát cơ, không nói hai lời, bay thẳng đến Chấn Hải Thần Quy vọt tới. Tốt rồi, hiện tại, nên chúng ta, Thanh Lâm nhìn về phía Vũ Văn Chấn Hải, nắm đấm rất nhanh. Lập tức tự muốn động thủ, nhưng vào thời khắc này, tại Thanh Lâm sau lưng, nhưng lại có một đạo thân ảnh, rồi đột nhiên ngưng tụ ra đến. Thân ảnh ấy, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật, hắn diện mục già nua, thân ảnh khô gầy, như là sắp tử vong, thậm chí hắn toàn thân, đều tràn ngập một cổ tử vong khí tức. Đây là người lão già, cũng thế. Một gã tinh không chí tôn, hắn xuất hiện về sau, thần sắc lộ ra dữ tợn, hai tay huy động phía dưới,